Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 355, Bảo Thạch Năng Lực. Hành tinh Ego lòng đất hạt nhân. Không có năng lượng cung cấp. Hắn cái này cái gọi là phân thân đầu não. Chính là một bàn thức ăn. Tống Siêu xử lý xong hành tinh trái tim năng lượng sau. Nhìn trước mắt bị đá hiện thực mê hoặc Ego. Quay về Tivan nói rằng, người nghĩ như thế nào? Giết, vẫn là giữ lại chế tác thành tiêu Ben. Tivan cau mày suy nghĩ một chút nói. Giết đi, Tống, không cần hắn cái này đại não tồn tại. Ta chỉ muốn thu gom tinh cầu này. Đây mới là hy hữu cất giấu vật phẩm A, như ngươi mong muốn. Tivan, chúng ta giao dịch hoàn thành. Tống Siêu không có ngoài ý muốn. Vận dụng đá không gian. Nhất thời Ego bốn phía xuất hiện không gian bão táp. Ở Ego không có phản ứng trước liền triệt để thổi phá hủy hắn cái này phân thân. Ego cái này hình người phân thân. Còn bao gồm linh hồn của hắn. Lúc này hủy diệt sau. Cái này hành tinh có sự sống chính là vật vô chủ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ hơn 1000 hành tinh ở trong, đều có Ego đã từng lưu lại năng lượng xúc tu. Lúc này cũng đều trong nháy mắt hoàn toàn mờ đi xuống. Những năng lượng này xúc tu đều là Ego bố trí hậu chiêu. Khi hắn năng lượng sung túc thời điểm, cho những này xúc tu cung cấp năng lượng, có thể trong nháy mắt đồng hóa hơn 1000 hành tinh. Hết thảy biến thành hắn phân thân hành tinh. Kế hoạch của hắn rất vĩ đại. Đáng tiếc gặp phải tay cầm đá vô cực người ngoại lai. Đá vô cực trước đây đều được tung mờ ảo. Không người nào biết ở đâu. Ta thật hối hận trước đây không có dưới đại lực đi siêu tầm. Tivan không thèm để ý Ego chết sống. Lúc này đầy mặt ước ao vẻ mặt nhìn chòng chọc vào Tống Siêu trên tay mang theo vô tuyến găng tay. Lại một lần nữa ước ao ghen tị vẻ mặt. Ông lão, giao dịch hoàn thành. Trở lại nhớ tới đất hết thảy giao ra đây. Ta đi rồi. Người từ từ suy nghĩ biện pháp đưa cái này vật siêu tập mang về đi. Tống Siêu không nói gì trợn mắt. Khinh bỉ. Không muốn tiếp cái đề tài này. Thuấn di rời đi. Còn ông lão này. Vẫn là ở lại chỗ này đi. Dù sao lớn như vậy hành tinh. Tivan khẳng định phải nghĩ biện pháp kiếm về đi. Còn phải thu nhỏ lại mới có thể thu ẩn đi. Lão đại. Boss. Trở lại phi thuyền. Tống Siêu đối với tiểu đệ thăm hỏi gật đầu một cái. Hừm. Còn có hai người a, nghĩ đến trên tinh cầu còn có người. Tống Siêu phất tay mở ra cửa truyền tống. Nhất thời Peter Quill cùng Mantis bị truyền tống lại đây. Ngạch, nơi này, Tống, ta trời ạ, ta làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Peter Quill lờ mờ ở trong. Peter Quill, người thiếu nợ hai ta cái mạng. Ngày hôm nay ta lại cứu ngươi một lần. Còn có ngươi, Mantis, ta giết chủ nhân của ngươi. Người cũng thiếu nợ ta một cái mạng. Tống Siêu nói chuyện, lại lần nữa mở ra cửa truyền tống. Cái kia một đầu là Yondu Marauder phi thuyền. Yondu, đem Peter Quill mang đi đi. What? Người giết chủ nhân của nàng. Cái kia không phải là phụ thân ta sao? Peter Quill đầy mặt không thể tin tưởng. Mới vừa quen biết nhau phụ thân liền bị giết chết. Móc súng lục ra chỉ vào Tống Siêu. Muốn liều mạng, Quill. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thu hồi vũ khí, không cho đối với đại nhân vô lý. Hắn cứu tính mạng của ngươi. Yondu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cửa truyền tống có chút mộng. Chỉ là nghe được Quill lời nói, vội vã lấy lại tinh thần. Bước nhanh đi tới ngừng lại Peter Quill động tác. Yondu, hắn giết phụ thân ta. Ta mới vừa quen biết nhau phụ thân. Quill đầy mặt cừu hận hô, không buông tha động tác trên tay. Câm miệng, tiểu tử thúi, Ego là cái không chuyện ác nào không làm người. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao năm đó ta đem ngươi mang cách trái đất sao? Lại đổi ý không đem ngươi giao cho hắn. Yondu tức giận che ở Quill nòng súng trước. Lớn tiếng gào thét, ta giúp hắn nhận rất nhiều con của hắn. Vũ trụ rất nhiều hành tinh che ở đều có con của hắn. Thế nhưng những hài tử này, bị đưa đến hành tinh Ego sau. Đến tiếp sau ta lại cũng không có thấy quá một lần. Ta phát hiện bí mật của hắn. Ego giết những này con của hắn. Không tin ngươi hỏi hỏi cái này xấu xí. Yondu chỉ vào bên cạnh. Mantis nói rằng, oát, không thể, còn có nàng là Mantis. Đừng gọi người xấu xí. Peter Quill rất không tin tưởng sự thực này. Chỉ là hắn tư duy kỳ hoa. Lúc này còn có thể nhớ tới thế người ở bên cạnh biện giải. Tiểu chủ nhân, hắn nói là đúng. Lão chủ nhân là giết rất nhiều hài tử. Mantis từ khi nghe được Tống Siêu nói giết nàng chủ nhân. Sau, vẫn khiếp sợ ở trong. Lúc này xác định sự thực sau. Rốt cục an tâm, có thể thoát khỏi cái kia làm cho nàng càng ngày càng sợ sệt ác ma. Các ngươi nắm chặt cút đi. Trở lại từ từ nói đi. Ta cũng không muốn lý những này gia đình việc vặt. Nhớ tới nợ ta mấy cái mệnh các ngươi. Tống Siêu phất tay ngăn cản những người này tiếp tục nữa. Gia đình luân lý kịch cái gì không phải Tống Siêu ham muốn. Trực tiếp đuổi người. Ngạch, cảm tạ ngài. Ta Yondu. Sau đó bất cứ lúc nào chờ đợi ngươi dặn dò. Yondu duỗi ra dùng tay quay về bên trái lồng ngực nện. A2 dưới. Làm cái Marauder tiêu chuẩn thủ thế. Khom lưng quay về Tống Siêu cảm tạ bảo đảm. Nhìn thấy Tống Siêu gật đầu một cái sau. Thân tay kéo được Peter Quill cùng Mantis mang theo bọn họ bước vào cánh cửa không gian. Trở lại chính hắn trong phi thuyền. Há, Tống, làm sao không để bọn họ nói tiếp? Ta còn muốn mỗi ngày phía dưới tình tiết đây. Nhìn người đều biến mất sau. Clarice dựa vào quá đến nói rằng, có cái gì có thể xem? Cùng 8 giờ phim truyền hình không khác nhau. Rất máu chó. Tống Siêu xoa xoa nữ nhân tóc. Thuận miệng nhổ nước bọt một câu sau. Quay về lái phi thuyền tiểu đệ dặn dò. Hướng về hành tinh Sovereign đi tới. Chúng ta đi vũ trụ này đại quốc nhìn một chút. Có điều không muốn nhảy qua không gian. Chậm rãi bay qua. Ven đường cũng có thể xem những tinh cầu khác văn minh. Đúng rồi. Giúp ta liên hệ Drax. Vũ trụ tam đại quốc. Kree đế quốc quân sự lãnh đạo tối cao người Accuser Ronan bị Tống Siêu giết chết. Lúc này nơi đó không thích hợp đi. Nova đế quốc, thủ đô của bọn họ Sanda người hành tinh đã đi qua. Tạm thời không cần thiết. Này hai quốc gia có nợ máu. Chính mình hiện tại giết chết Ronan sau. Hai người bọn họ quốc gia chiến tranh liền bắt đầu hướng tới thế lực ngang nhau. Phỏng chừng giao hòa thiếu không được. Vì lẽ đó lúc này đi xem có hoàng kim chủng tộc danh xưng Sovereign. Nhìn toàn thân màu vàng óng chủng tộc. Đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Boss, chuyển được trong video. Drax đầy mặt nghiêm túc thăm hỏi một câu. Drax, sau đó không lâu Collector Tivan gặp trở lại Nowhere. Đến lúc đó trong tay hắn sở hữu Nowhere đất. Toàn bộ đều sẽ giao cho Umbrella. Người tiếp nhận quá khứ. Trắng trợn khoách tiền nhân thủ. Nhớ tới huấn luyện được. Tên khốn kiếp. Tham sống sợ chết đều đừng muốn. Binh muốn tinh. Nếu như có thể. Thuận tiện hướng về quanh thân hướng tới trống trải. Bước chân tiến tới đừng có ngừng hoãn. Gặp phải chuyện khẩn cấp có thể liên hệ ta. Tạm thời ta thì sẽ không đi tới. Tống Siêu đối với Drax rất yên tâm. Tâm nhãn của người này rất thẳng. Vì lẽ đó Tống Siêu từng cái bàn giao đến tiếp sau phát triển con đường. Được rồi, boss, ta biết phải làm sao. Có chuyện ta gặp liên hệ ngươi. Hai người đàn ông cũng không có dư thừa lại nói. Làm việc đều thẳng thắn dứt khoát. Nói xong liền cắt đứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.